Đỉnh cao phú quý, chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 566. Hiểu rồi, điều này thật tuyệt, tất cả những người được tuyển dụng và bây giờ sự chân thành là tốt nhất trong bình. Trình Uyên ngồi trở lại chỗ của mình, không dỗ một cái khẩu vị, giang hai tay nói. Ngươi hài lòng? Cố Dư Sinh đột nhiên cảm khái, nhanh chóng nín khóc, vươn tay lau nước mắt, chớp chớp đôi mắt to tròn, bối rối hỏi Trình Uyên. Vậy chúng ta phải làm gì? Nhìn thấy vẻ ngoài ngây thơ và yếu đuối của cô lúc này, và nghĩ đến sức mạnh và sự thống trị trước đây của cô, Trình Uyên không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Có một cảm giác ớn lạnh. Một người phụ nữ thực sự là một sinh vật khủng khiếp. Còn biết làm gì nữa, chờ chết. Trình Uyên chua xót nói. Trên vách đá ngày càng có nhiều tiếng bước chân, và càng ngày càng có nhiều tiếng hò hét ồn ào. Tuy nhiên, không ai dám xuống. Nguyên nhân chính là muốn đi xuống thềm lồi thì phải do một người đi xuống, nhưng đi xuống một người thì có khác gì đi vào chỗ chết. Tiêu Viêm nhìn xung quanh với đôi mắt to chớp chớp, nhẹ nhàng nói. Có lẽ bọn họ không dám xuống. Chúng ta có dám lên không? Trình Uyên ngây người. Bọn họ không cần xuống, cứ ở trên cao là xong. Bên cạnh đó, con chăn khổng lồ trong lỗ này có thể sẽ chui ra để kiếm thức ăn vào một lúc nào đó. Anh nói nếu con chăn tự thấy thức ăn được giao đến tận cửa thì nó có hoang mang không? Có niềm vui trong khó khăn, Trình Uyên thực sự muốn sợ hãi và Tiêu Viêm chảy nó. Bất quá, mọi người Tiêu Viêm thử cũng không sợ hãi, kinh ngạc hỏi Trình Uyên. Trong này sẽ có chăn khổng lồ. Một câu nói khiến Trình Uyên choáng váng. Anh không nói rằng có một con chăn trong đó sao? Anh ta hỏi, Tiêu Viêm thử vách hang. Trình Uyên chợt hiểu rằng mình đã bị lừa dối. Lần đầu tiên xuống, ông nhận thấy rằng hang động dường như được đào bằng tay, làm thế nào một người đàn ông có thể xây nhà cho một con chăn khổng lồ. Vì vậy hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm thử. Khi nào ngươi qua khỏi nguy hiểm, xem ta dạy ngươi như thế nào. Tiêu Viêm để chế nhạo điều này. Kiều Mễ Vị, ngươi không có đường lui, ta khuyên ngươi lên, nếu không chúng ta phóng hỏa. Lúc này, trên vách núi có người kêu lên phía dưới. Trình Uyên chợt giật mình khi nghe tin ngọn lửa sắp được đốt lên. Hắn không đợi hắn lên tiếng, Tiêu Viêm đã gồng lên thân thể yếu ớt, giả vờ không sao, lớn tiếng gọi anh. Bảo bối, tên của em có thể bị tiểu bối của anh gọi sao? Khi nghe điều này, Trình Uyên sững sờ, nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm. Giọng điệu này, làm thế nào để giọng điệu này giống một phụ nữ 7 tuổi? Sau khi hét lên câu này, tôi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Trình Uyên, cậu ấy như hiểu được suy nghĩ của mình, nhẹ giọng nói. Tôi lớn rồi, chà. Ngay khi giọng nói rơi xuống, rất nhiều nước đã rơi xuống vách đá trên sân ga, do lối vào của hố cao hơn một chút nên không chảy vào được. Nhưng ngay sau đó Trình Uyên phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Mùi hăng hắc cho anh biết rằng đó không phải là nước, đó là dầu diesel. Tiêu Viêm và sắc mặt của Trình Uyên thay đổi. Họ thực sự sẽ phóng hỏa. Treo Mây Vị, tôi đếm đến 10, nếu cô không lên nữa thì chúng ta thực sự sắp phóng hỏa. Có người hét lớn trên vách đá. Trình Uyên xem xét và nói, có vẻ như họ chỉ nhắm vào bạn. Nghe vậy, hắn Tiêu Viêm lạnh cả mặt. Ý của ngươi là, ta không muốn chết. Trình Uyên nói, ta đã cứu ngươi. Nếu không ta cứu ngươi, ngươi đã chết sớm, cho nên ta không cần chôn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời nói của Trình Uyên, vẻ mặt ngơ ngác dần dần mờ đi, thay vào đó là vẻ thờ ơ như trước. Cô lạnh lùng nhìn Trình Uyên, nhàn nhạt nói, xem ra, bác chủ đã nhìn nhầm người. Vừa nói, vừa chống đỡ bức tường đá bằng cả hai tay, anh ta đứng lên một cách vô cùng khó khăn. Chỉ đứng thế này, cô có vẻ rất khó khăn, cảm giác run rẩy. Tiêu Viêm thử và nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương bạn. Từ hàng xóm bên trái, ta cho ngươi lựa chọn. Lúc trước ngươi không lựa chọn rời đi một mình, ta liền nghĩ đến. Dù cho ngươi lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói xong phải đi ra ngoài. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy mất mát không thể giải thích được. Cô lại muốn khóc, tôi thực sự muốn nói với Trình Uyên rằng cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng, ngẩng đầu nhìn thấy Trình Uyên đang đứng trước mặt cô, anh sửng sốt. Tôi thấy Trình Uyên khẽ cười, thở dài nói. Sao con nhỏ quay phim rốt thế? Cái gì? Tiêu Viêm thử xem. Cô tát vào lưng mình, Tiêu Viêm chảy bóng tối trước mặt và ngất đi. Trình Uyên ôm Tiêu Viêm vào lòng. 19, nó bắt đầu đếm. Trình Uyên biết rằng lửa sẽ không vào hang, nhưng nướng có thể giết chết cả hai, vì vậy. Trình Uyên nói, một người sợ thì tốt hơn là hai người cùng sợ. Anh buộc nó lại cho Tiêu Viêm, sau đó lao vào bóng tối và lần mò vào sâu trong hang. Không mất nhiều thời gian để anh ta nhìn thấy một ngọn lửa đang hoành hành phía sau anh ta. Sóng nóng cuồn cuộn cũng quét qua. Lúc này, ngọn lửa soi sáng bóng tối, giúp Trình Uyên có thể nhìn thấy phần sâu hơn của hang động. Vì vậy, anh đã bị choáng váng. Trước mặt có một hành lang dài, kiểu bậc thang bằng đá, và tình cờ có một người đi qua. Nhịp tim của Trình Uyên bắt đầu tăng tốc. Điều này một lần nữa khẳng định ý tưởng ban đầu của ông rằng cái hố được đào theo cách thủ công, và trông như thế này, đây chỉ là một trong những lối thoát. Nếu bạn tiếp tục đi bộ dọc theo hành lang này, rất có thể bạn sẽ không có nhiều không gian. Nói cách khác, có thể có một số bí mật võ công, hoặc bảo vật tối cao, hoặc mộ cổ. Không, đây là đảo nhân tạo, đến nay đã hơn 10 năm, không thể có mộ cổ. Hơi nóng từ phía sau càng lúc càng cao, Trình Uyên không dám chậm trễ nữa, đi về phía trước. Đi được khoảng 10 phút, phía trước đột nhiên phát ra ánh sáng. Trình Uyên giật mình và không thể không dừng lại. Lúc này, Tiêu Viêm đang khiêng trên lưng đột nhiên lắc đầu. Đây là đâu? Mở mắt ra, yếu ớt hỏi. Trình Uyên im lặng một lúc nghiêm nghị nói. Tôi cũng không biết, sao anh lại làm thế này? Tiêu Viêm yếu ớt hỏi. Luồng khí từ miệng cô phả vào cổ Trình Uyên ấm áp. Trình Uyên không trả lời cô. Anh biết rằng khuyết điểm tính cách của mình là anh quá mềm yếu. Biết rằng nếu lúc đó không ngăn cản, Tiêu Viêm có thể thực sự tự mình đi ra ngoài, và những người bên ngoài có lẽ đã thực sự rút lui. Chỉ, Trình Uyên không thể bắt một người phụ nữ hy sinh vì anh. Không nói lý do mà hỏi. Anh có thể cho em biết năm nay em bao nhiêu tuổi không? Đúng vậy, đây luôn là một mối nghi ngờ trong lòng Trình Uyên. Sư phụ của anh, Vân Dĩ Hà nói với anh rằng tuổi của một người phụ nữ không thể được xác định bằng khuôn mặt của cô ấy. Đặc biệt là Tiêu Viêm thử sức mạnh, không cần bị thương, hoàn toàn có thể giết chết hắn trong giây lát. 19. Tiêu Viêm nói. Nghe đến đây, Trình Uyên giật mình. Không được à, cái này có quan trọng không? Tiêu Viêm thử xem. Trình Uyên hỏi. Không quan trọng sao? Em có sợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm thử xem. Ha ha, tôi sợ. Tôi sợ cái gì? Trình Uyên, Tiêu Viêm thử. Sau đó tại sao không dám vào trong? Cách chương.